Phi lũ đại náo dị giới. Chương 448, yêu cầu quá đáng. Góc truyện audio.com. Đừng tưởng Hàng Bá Thiên biết chơi trò cân bằng của bậc đế vương thì đã là bậc chuyên gia kiểm soát lòng người. Thực tế hắn chỉ đang áp dụng những lý thuyết mà mình từng học được trước đó mà thôi. Thực tế thì một tên chỉ lo cắm đầu vào tu luyện. Một người chỉ biết mỗi việc nghiên cứu luyện đan như Hàng Bá Thiên và Thẩm Tùy Vân. Kinh nghiệm giang hồ gần như bằng không. Làm sao có thể là đối thủ của Xích Hạo Tín. Huống chi phía sau ông ta còn một con cáo già nham hiểm như Bàng Thống chống lưng. Cả hai không bị mắc bẫy quay như trong chóng mới là lạ á tất nhiên. Bọn ta còn một điều kiện trước khi tiến tới thống nhất. Tới rồi đây, nghe thấy lời nói như muốn đặt điều kiện sắp tới của Hàng Bá Thiên. Trong lòng Xích Hạo Tín không kìm được trầm xuống, mặc dù trước đó đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi Bàng Thống nhắc nhở. Nhưng khi việc này chính thức xảy ra, cũng sẽ cảm thấy bất mãn khó chịu vô cùng. Bọn ta mong muốn ông sẽ hiến tặng phương pháp rút ngắn quá trình tẩy luyện đan dược mà các ông đang nắm giữ. Được chứ, đôi mắt đầy bá khí không cho phép bất kỳ ai từ chối lời đề nghị của mình nhìn chằm chằm vào Xích Hạo Tín ở trước mặt. Chờ đợi câu trả lời của đối phương, đúng là phương pháp rút ngắn thời gian tẩy luyện không có tác dụng gì đối với Thẩm Thùy Vân vì bản thân cô ta sở hữu võ hồn có chức năng lớn mạnh hơn. Phương pháp của nhà họ Xích nhiều. Nhưng không có tác dụng đối với Thẩm Thùy Vân, nhưng không có nghĩa không có tác dụng đối với đám luyện đan sư dưới quyền cô ta và cả Hàng Bá Thiên. Nếu như có thể phổ cập phương pháp này cho đám luyện đan sư dưới quyền. Thử nhìn xem, một gia tộc tầm trung chỉ khoảng vài ba móng luyện đan sư đã có thể kiếm số tiền kinh khủng như thế kia rồi. Với lực lượng luyện đan sư hùng hậu mà mình đang nắm giữ. Nếu như nắm được phương pháp rút ngắn quá trình tẩy luyện đan dược, sẽ mang lại nguồn thu kinh khủng tới cỡ nào nhỉ? Chỉ nghĩ sơ qua thôi mà Hàng Bá Thiên đã run bắn người lên vì phấn khích rồi. Tuy trong mắt của Hàng Bá Thiên chỉ có tu luyện và thăng tiến, nhưng tài lực tỷ lệ thuận với con đường tu luyện của mình. Có thể kiếm được càng nhiều tiền càng tốt, ai lại có thể từ chối chứ nhỉ? Tốt đẹp đối với Hàng Bá Thiên. Nhưng lại là một bầu trời âm u đối với Xích Hạo Tín. Nghĩ sao bí kíp kiếm cơm của người ta mà ngươi đòi muốn lấy là lấy sao? Sao trên đời lại có tên trơ trễn vô liêm sỉ như thế này được chứ? Mặc dù trong lòng đang hận không thể lao tới và chết tên tham lam vô độ ở trước mặt. Nhưng tình thế khiến Xích Hạo Tín không thể không cúi đầu. Chắp tay tỏ vẻ khó khăn nói. Thưa Hàng thiếu gia, những gì người vừa yêu cầu, đã vượt quá giới ngươi dám từ chối. Huỳnh, khí thế đáng sợ của Hàng Bá Thiên lần nữa ập thẳng vào người. Lần này Xích Hạo Tín suýt chút trực tiếp quỳ thẳng xuống đất tại chỗ. Nếu như là chuyện khác, Xích Hạo Tín có thể cắn răng nén nhịn nuốt trôi. Nhưng yêu cầu quá đáng của Hàng Bá Thiên liên quan tới chén cơm manh áo của cả bản thân và cả gia tộc. Quan trọng nhất là, nếu như để phương pháp tẩy luyện đan dược lọt vào tay của Thẩm gia, không chỉ phá hủy thế độc tôn trong thị trường đan dược của mình, khiến nỗ lực phục hồi sau một thời gian dài bị tổn thương nặng nề phải đổ sông đổ biển, thậm chí tiếp tay tạo ra thêm một kẻ thù đáng gờm cho bản thân. Xích Hạo Tín toàn thân run rẩy, răng hàm cắn thẳng vào môi tới nỗi chảy cả máu. Xương cốt trong cơ thể như thể sắp vỡ vụn ra hết trước sức ép tạo ra áp lực kinh hoàng đang bao phủ khắp cả người. Nhưng vẫn tỏ ra cứng đầu không chịu chùn bước tới lời đe dọa của đối phương. Hàng Bá Thiên lóe qua tia sáng đầy phẫn nộ, từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ. Chưa từng ai dám hiên ngang từ chối lời đề nghị của mình trong bất kỳ trường hợp nào. Bất kỳ lý do gì. Thế mà giờ nay một tên gia chủ của một gia tộc tầm trung dám đứng ra phản kháng. Vậy chẳng khác nào như bị đối phương vả thẳng vào mặt mình sao? Nếu như để chuyện này lan truyền ra ngoài, thậm chí có thể biến thành trò cười cho khắp khu vực U Châu cũng không chừng. Đặc biệt là các đối thủ ganh đua, chắc chắn sẽ nắm lấy chuyện này không ngừng hạ thấp uy tín của bản thân cho mà xem. Đấy đấy! Ngay cả một tên gia chủ của một gia tộc tầm trung mà cũng dám đứng ra chống đối. cái tên Hàng Bá Thiên xem ra đã trở nên vô dụng rồi. Cũng chỉ được có thế mà thôi. Bổn tiểu thư biết ông đang lo lắng điều gì. Nhưng hãy yên tâm, bọn ta có thể hứa với ông rằng, phương pháp tẩy luyện đan dược không bao giờ xuất hiện trong Thẩm gia, Sơn Hải Thành hay thậm chí là Vương Triều Thiên Ưng. Trong lúc Hàng Bá Thiên chuẩn bị vung tay lên một chưởng vỗ chết con kiến yếu ớt không biết trời cao đất rộng ở trước mặt, Thẩm Tùy Vân đã lên tiếng hứa hẹn bảo đảm. Hàng Bá Thiên từ từ bỏ cánh tay đã giơ hơn một nửa xuống. Đôi mắt đầy sát khí dán chặt vào Xích Hạo Tín, chờ đợi câu trả lời của đối phương có khiến mình mất mặt không hài lòng nữa không? Nếu như lần này vẫn là một câu trả lời khiến hắn không hài lòng, tuyệt đối là một cú chưởng vỗ xuống giải quyết Xích Hạo Tín ngay tại chỗ. Không chút nhân nhượng gì cả. Đùa à, một con kiến yếu ớt như Xích Hạo Tín làm gì đủ tư cách khiến Hàng Bá Thiên phải nhân nhượng. Nãy giờ nói năng nhẹ nhàng đã là nể mặt nâng tầm đối phương lắm rồi. Nếu như không phải vì muốn để người yêu của mình có nguồn thu ổn định, cộng thêm phương pháp có thể mang lại lợi ích khổng lồ cho bản thân, Xích Hạo Tín làm gì có tư cách đứng trước mặt mình nói chuyện, chứ đừng nói là dám gan cùng mình từ chối lời đề nghị của mình. Bẩm tiểu thư, phương pháp tẩy luyện nằm trong tay vị luyện đan sư đang hợp tác với Xích gia, tại hạ không có quyền, vậy thì hãy cho mời gọi vị luyện đan sư đó tới đây. Bọn ta sẽ đích thân bàn bạc với hắn về vấn đề này. Không phải Xích Hạo Tín đang muốn bán đứng Dương Kiệt, thực tế thì chính Bàng Thống đã yêu cầu ông ta nói thế. Nếu như Thẩm Thùy Vân và Hàng Bá Thiên đề ra cái yêu cầu vô sỉ này, nên lúc này ông ta chỉ là theo lời gợi ý mà thôi. Và biết rõ đối phương chắc chắn sẽ không bao giờ từ bỏ ý định thâu tóm phương pháp tẩy luyện đan dược như Bàng Thống đã từng khẳng định. Nhưng nãy giờ vẫn cố gắng hết mình để giảm thiệt hại xuống tới mức thấp nhất cho bản thân. Và lời hứa phương pháp tẩy luyện đan dược chỉ lưu hành trong Thánh Hòa Tông mà không phải trong Vương Triều Thiên Ưng hay thậm chí rơi vào tay của Thẩm gia, đã là kết quả tốt nhất mình có thể giành lấy được. Mặc dù bất cam, nhưng khi đối diện với thế lực quá lớn mạnh, quá kinh khủng, cách biệt hai bên chỉ có thể dùng từ một trời một vực để hình dung, thì chỉ có cách cắn răng cúi đầu mà thôi. Đại trượng phu có được duỗi được, hôm nay lùi một bước để mở ra một chân trời mới. Sau này khi thực lực đủ lớn mạnh, hoàn toàn có thể đòi lại cả vốn lẫn lời món nợ ngày hôm nay. Đó là phương án tốt nhất mà Bàng Thống đã bàn bạc với Xích Hạo Tín được trước khi tới gặp mặt Hàng Bá Thiên và Thẩm Thùy Vân vào thời điểm này. Dạ, chỉ là vị luyện đan sư này có tính khí khá thất thường. Chỉ sợ thất thường, thì đã sao nào, một tên luyện đan sư cấp thấp lấy đâu ra dũng khí và tư cách để từ chối lời mời gọi của một luyện đan sư cao cấp như Thùy Vân sư muội chứ? Người cứ yên tâm đi bảo tên luyện đan sư đó tới đây. Còn hắn dám từ chối, hãy nói với hắn rằng đích thân ta sẽ tới thỉnh mời hắn. Tới khi đó không đơn giản chỉ dùng lời lẽ lịch sự như lúc này đâu đấy. Hừ, Hàng Bá Thiên đã không nói quá, hắn hoàn toàn có đủ tư cách để nói ra lời lẽ hăm dọa như thế này. Mặc dù lọt vào tai của Xích Hạo Tín tuyệt đối không dễ chịu chút nào. Thậm chí là sỉ nhục, hãy nói với đối phương rằng, nếu như hắn đồng ý dâng lên phương pháp tẩy luyện đan dược cho bổn tiểu thư, trong phạm vi năng lực cả bổn tiểu thư và Hàng sư huynh làm được, có thể hoàn thành một nguyện vọng bất kỳ cho hắn, Thẩm Thùy Vân là người trong cuộc, tất nhiên biết rõ các phương pháp luyện chế tẩy luyện đan dược cá nhân được các luyện đan sư coi trọng còn hơn mạng của mình. Nếu chỉ đơn giản một lời nói, một yêu cầu đã bắt người ta móc bí kíp ra quả thật là có chút quá đáng. Nói đâu chi cho xa, nếu như bản thân mình rơi vào trường hợp đó chắc chắn sẽ không dễ chịu chút nào. Nên cô ta quyết định đặt thêm một điều kiện hứa hẹn của mình. Mục đích để bù đắp tổn thất cho đối phương, đồng thời giúp mọi chuyện trở nên thuận lợi hơn trong lúc chuyển giao công nghệ. Lời hứa của một luyện đan đại sư như Thẩm Thùy Vân tuyệt đối không đơn giản chỉ là một lời nói suông không có giá trị. huống chi ngay cả Hàng Bá Thiên cũng bị kéo vào, càng khiến lời hứa hẹn này thêm giá trị hơn nữa. Tất nhiên, Thẩm Tùy Vân cũng không quên nói rõ ràng rằng, trong phạm vi năng lực bọn ta có thể làm được mới giúp ngươi. Còn nếu bọn ta cho rằng không làm được, thì cũng đành chịu mà thôi. Hàng Bá Thiên cũng có chút bất ngờ trước lời hứa hẹn của Thẩm Tùy Vân. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, lập tức nhận ra người yêu định làm gì, nên cũng không nói thêm gì mà chỉ âm thầm ủng hộ. Vì cũng có chút bất ngờ trước lời hứa hẹn của Thẩm Tùy Vân. Nhưng Xích Hạo Tín cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ mang theo vẻ mặt không mấy vui vẻ khẽ chắp tay thi lễ với cả hai lần nữa trước khi quay người rời khỏi phòng tiếp khách của Thẩm gia. Quay về Xích Phủ để mời gọi vị luyện đan sư bí ẩn tới gặp mặt Thẩm Tùy Vân và Hàng Bá Thiên theo yêu cầu. Muội định thu phục tên luyện đan sư kia, đợi tới khi bóng lưng của Xích Hạo Tín biến mất khỏi tầm nhìn. Hàng Bá Thiên đột nhiên quay sang Thẩm Tùy Vân hỏi, thì ra trước kia không ít lần Thẩm Tùy Vân đã từng đưa ra những lời hứa hẹn như thế này đối với các luyện đan sư. Và 10 người hết 9 người. Đều lợi dụng lời hứa hẹn này mong muốn được làm việc dưới trướng của vị luyện đan đại tông sư trong tương lai. Đúng thế, mấy tên luyện đan sư cỡ như Dương Kiệt, trong mắt của Thẩm Tùy Vân thì cho dù làm được một việc không tệ như phát minh ra cách rút ngắn thời gian tẩy luyện đan dược đi nữa. Cũng chỉ là một tên luyện đan sư sơ cấp mà thôi. Những tên luyện đan sư không có căn cơ nguồn lực lớn mạnh chống lưng như thế kia. Chỉ có thể dựa dẫm vào những gia tộc tầm trung yếu ớt. Trước sau gì cũng sẽ biến thành mồi ngon cho các thế lực siêu cường khác mà thôi. Vậy thay vì trước sau gì cũng phải quy phục làm việc cho kẻ khác. Vì sao không làm việc cho một luyện đan đại tông sư nhỉ? Đi theo phía sau luyện đan đại tông sư, ít ra khi đi tới đâu cũng có thể mang danh của chủ nhân ra khè thiên hạ. Có thể ngẩng cao đầu hưởng thụ sự chào đón chèo kéo nồng nhiệt khắp nơi. Quan trọng nhất là, một ngày nào đó chủ nhân tâm trạng vui vẻ, lên tiếng chỉ bảo nâng đỡ vài câu, tuyệt đối là có dùng bao nhiêu tiền cũng chưa chắc mua được những lời chỉ dạy vô giá đó. Cho nên, theo suy nghĩ của Thẩm Tùy Vân thì, khi bản thân đưa ra lời hứa hẹn này, vô cùng tự tin khẳng định khi hai bên gặp mặt nhau. Đối phương sẽ lợi dụng lời hứa hẹn mà mình đưa ra trước đó. Tha thiết yêu cầu năn nỉ van xin được gia nhập vào đội ngũ luyện đan sư dưới trướng mình. Sau đó mình sẽ tỏ ra miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của đối phương. Không chỉ sở hữu được phương pháp tẩy luyện đan dược thậm chí còn thu phục được một luyện đan sư có tiềm năng. Nhất cử lưỡng tiện, hoàn hảo tới thế là cùng. Như đã nói, một gia tộc tầm trung như Xích gia thì có thể mang lại lợi ích gì cho đối phương chứ? Chỉ sợ rằng đối phương hiện giờ chấp nhận hợp tác với Xích gia. Chắc là đang muốn che giấu thân phận vì đã đắc tội một thế lực lớn mạnh nào đó. Nên phải chấp nhận cắn răng hợp tác với một thế lực yếu ớt. Nếu như có cơ hội thăng tiến, chỉ cần không phải là thằng ngu, tuyệt đối sẽ nắm bắt thời cơ để bản thân tiến thân. Và với địa vị của Thẩm Tùy Vân và Hàng Bá Thiên trên cái khu vực U Châu này, chỉ cần tên luyện đan sư đó thực sự có năng lực, cũng chỉ là một câu nói của cả hai là lập tức giúp đối phương tẩy trắng thân thế. Thế lực đối địch sẽ nể mặt cả hai không dám đụng tới tên luyện đan sư đó cho mà xem. Không chỉ có cơ hội tiến thân, thậm chí giải quyết an nguy cho bản thân. Thẩm Tùy Vân không cho rằng đối phương ngu xuẩn tới mức không biết đưa ra một quyết định đúng đắn nhất cho mình. Còn Xích gia, sau khi vị luyện đan sư bí ẩn đó đầu quân cho mình. Số phận sống chết của gia tộc đó không nằm trong suy nghĩ của bản thân nữa rồi. Thẩm Tùy Vân chỉ có thể làm đúng lời hứa hẹn, mang lại một môi trường cạnh tranh công bằng cho đối phương. Còn đối phương cạnh tranh không lại đối thủ của mình. Bị nuốt chửng xóa sổ thì không còn là trách nhiệm của mình nữa. Đừng tưởng Thẩm Tùy Vân bề ngoài hiền lành chất phác như thế. Thực tế khi cần thiết, có thể trở nên nham hiểm vô cùng đấy chứ. Cách chương.